Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4096, Đả Thông. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bổ sung trình độ, Ninh Thư đánh dấu tọa độ không gian vị trí. Trở về thời, điểm liền có thể đơn giản một ít. Không gian khiêu dược, thời gian trong, nháy mắt liền có thể trở về. Tiếp tục lên đường. Ninh Thư một tiếng đều bị bao phủ thành màu vàng đất. Toàn, thân đều là hạt cát. Rốt cuộc đi tới khe hở địa phương. Một đạo thật lớn màu đen khe hở ngang qua chân trời. Từ bên ngoài xem không? Phải rất lớn khe hở. Nhưng là từ bên trong xem chính là một cái thật lớn vực. Sâu, phảng phất quái thú to lớn miệng. Có thể đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Hay là có thứ gì muốn theo khe hở bên trong leo ra? Làm cho người ta kinh dị. Bao la như vậy nhìn như thế khe hở. Con Jun rất hoài nghi. Thật muốn đả thông. Vạn nhất đả thông làm tình huống trở nên càng không tốt. Dù sao Ninh Thư nói biện pháp hoàn toàn chính là lý luận. Thiên mã hành không. Toàn bộ nhờ há miệng tất tất. Hoàn toàn không có cơ sở duy trì. Thậm chí liền. Từng cái lệ đều không có. Loại này biện pháp giải quyết, khai thiên tích địa lần đầu. Ninh Thư che miệng ông nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hạt cát nhiều lắm, ăn vào no bụng, còn run. Không biết, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Nếu như thế giới thật gâu. Đai, ta muốn đi bên ngoài thế giới kia sinh hoạt. Hiện tại con run đều đang nghĩ đường lui. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, kia rốt cuộc là giải quyết không giải quyết. Hiện tại là mãn tính tử vong. Nhưng nếu như đả thông lời nói. Rất có thể lập. Tức đột tử. Thế giới xảy ra vấn đề. Đây là không thể tránh khỏi vấn đề. Con Jun đột nhiên cảm giác được trên bờ vai trách nhiệm rất trọng đại. Hai. Chúng ta quyết định như thế nào với cái thế giới này sao? Hai chúng ta quyết. Định. Ninh Thư. Không thì đâu. Nếu không ngươi đi làm một cái dân ý điều tra. Làm. Thế giới này toàn bộ sinh linh đến quyết định phải chăng hẳn là muốn đả. Thông, con Jun, ngoặc kép chấm chấm, kia đến làm đến lúc nào? Lại nói, dân ý điều tra căn bản, cũng không hiện thực. Ninh Thư, hiện tại là hai chúng ta quyết định, trước kia đều là ta một người. Quyết định, không đúng, còn có một cái thế giới thiên đạo, nàng nhiều nhất xem như một cái người làm công, cho thiên đạo làm công cứu cực. Người làm công, con Jun không lời nào để nói. Ninh Thư bổ sung một ít trình độ, sờ sờ cổ tay địa phương. Trong này năng, lượng đầy đủ đánh xuyên qua tinh thần thạch đi. Ninh Thư nhảy lên một cái, tới gần khe hở địa phương công kích. Phòng ngừa, cách quá xa, năng lượng tiêu tán, lực công kích không thế nào cường. Một đạo lực lượng cường đại theo Ninh Thư đầu ngón tay nhảy ra. Như laser đồng. Dạng trực tiếp xuyên thấu tinh thần thạch. Ba, một tiếng. Có tinh thần thạch mảnh vụn nổ tung. Tốc độ thật nhanh. Xẹt, qua Ninh Thư gương mặt. Hoạch xuất ra một đạo vết máu. Không nghiêm trọng lắm. Chỉ là rách ra. Bất quá tiếp theo mà đến cường đại khí áp. Kia cỗ lực lượng khổng lồ phảng. Phất như là cao áp súng đồng dạng. Bên ngoài một ít lực lượng vội vàng không. Kịp chuẩn bị từ nơi này trong lỗ thủng tràn vào tới. Ninh Thư bị cỗ này cường đại, phô thiên cái địa áp lực đè lại, trực tiếp đập vào Ninh Thư trên người. Nàng thân thể cực tốc hạ xuống, khẳng định sẽ đập ầm ầm trên mặt cát. Con Jun lập tức vừa làm to lớn nguyên hình, dùng cái đuôi quấn lấy Ninh Thư, đem nàng kéo tới. Một người một con Jun đều đập xuống đất, mặt đất chấn động lên, cát đá phi, dương, con Jun rên khẽ một tiếng. Hắn là đệm lưng, dưới thân là cát đá, trên người là mập mạp Ninh Thư. Hai mặt thụ địch, đau a, cho dù là có con Jun ở phía dưới đệm lên, nhưng Ninh Thư vẫn là bị con Jun cứng ngắc giáp ra đụng đến đau vô cùng. Ngực bụng chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu, ở tại cát đá bên trên. Phun máu, Ninh Thư thoải mái hơn, liền sợ tụ huyết tích lũy thân thể trong. Con Jun biến thành nguyên hình, xanh cả mặt, hiển nhiên cũng rất đau. Nhưng, không có giống Ninh Thư đồng dạng bưng những này ngực bụng oa oa kêu to. Oa oa, thổ huyết, con run hỏi, ngươi không sao chứ? Kêu to đến như vậy trung khí 10 phần. Ninh Thư ngồi dậy, còn giống như là rất đau. Ninh Thư có thể cảm giác được bên ngoài một ít lực lượng vô danh len. Lỏi đi, vào, theo cái kia không lớn trong lỗ thủng chui vào. Tạm thời không có phát hiện cái gì dị thường ảnh hưởng. Ninh Thư đối con run nói, ta đói, vừa rồi hao phí rất nhiều thể lực. Con run dùng cái đuôi đem nơi xa bao khỏa cuốn qua đến. Lấy ra bánh bột ngô, cho Ninh Thư. Ninh Thư gặm bánh bột ngô uống nước. Bánh bột ngô kéo đến cổ họng nhiều. Đột nhiên, Ninh Thư nhìn chằm chằm một chỗ. Liền nhấm nuốt tốc độ đều thả. Chậm, cái chỗ kia hạt cát trên có loại Ninh Thư phun tung tóe vết máu. Tại vết máu, bên trong, thế mà chậm rãi mọc ra màu xanh lá cỏ non lá. Con run nhìn xem cây cỏ, lại nhìn xem Ninh Thư. Ngươi, Ninh Thư biểu tình so con run còn muốn hoảng sợ. Liên tục khoát tay. Ta, không phải, ta không có, là hiểu lầm, ngươi cũng đừng nói bậy a. Con run đi qua gầy gầy cây cỏ, là theo một viên nhỏ bé hạt giống nảy mầm mà. Ra, Ninh Thư không nghĩ tới chính mình phun ngụm máu đều có sinh cơ. Làm trong cát, đá hạt giống nảy mầm, này rất bình thường, bởi vì tuyệt thế võ công, tuyệt hảo võ công trong sinh cơ, đầy đủ hạt giống nảy mầm. Chính mình cho dù là có được tuyệt thế võ công 1% sinh cơ, cũng đủ làm cho hạt giống nảy mầm. Con run sờ cằm của mình, nhìn bị ánh nắng thiêu đốt đến chỗ nào cạch cạch. Con run đem này bụi cỏ rút, bỏ vào trong túi, rót một ít nước, như vậy liền có thể kiên trì một đoạn thời gian. Này bụi cỏ tại này rộng lớn trong sa mạc khẳng định là sống không được. Ninh Thư nhìn con run cử động, trong lúc nhất thời không nói gì. Trở về đi, không muốn ăn hạt cát. Đến nỗi đến tiếp sau có phản ứng gì, cần thời gian để chứng minh. Có đánh dấu, Ninh Thư trở về trực tiếp không gian khiêu dược. Trở về nhà, Ninh Thư lập tức đối Giao Nương nói, nhanh lên giúp ta đốt cái nước tắm. Đầu ta nặng 5 cân, trên đầu tất cả đều là hạt cát. Con run trở về ngay lập tức đem cây kia thảo trùng tại trong sân tưới tưới nước. Ninh Thư, vì cái gì muốn loại này bụi cỏ? Có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hơn nữa cũng thật xấu hổ a. Hề Đông đi nấu nước. Giao Nương cho Ninh Thư chuẩn bị quần áo. Đợi đến Ninh Thư tắm rửa xong, cũng có quần áo mới mặc vào. Ninh Thư khích lệ Giao Nương, ngươi bây giờ càng ngày càng tài giỏi. Quần áo nhìn rất đẹp. Giao Nương cười cười, cười rất ôn nhu, đôi mắt có một ít nếp nhăn, nhưng càng có vẻ ôn nhu cùng từ ái. Dù sao Giao Nương hiện tại đã là một cái làm nãi nãi người. Ninh Thư hỏi, ngươi hài tử lúc nào trở về nha? Đi thành trong, này đều ngày thứ hai, như thế nào vẫn chưa về? Đổi đủ chưa đồ vật liền sẽ trở về, bình thường muốn tốt mấy ngày. Giao Nương nói. Ninh Thư ồ một tiếng, sau đó trở về phòng ngủ. Quá mệt mỏi, hơn nữa ngón tay đều là sưng. Chờ ngủ liền rời đi thế giới này, tìm kiếm vị diện nơi sinh ra trong thiên đạo. Tín ngưỡng lực, dựa vào trằn trọc từng cái thế giới thu thập thiên đạo tín ngưỡng lực. Kia, đến thu thập được lúc nào a? Tỉnh ngủ sau, Ninh Thư liền định cáo biệt. Giao Nương hỏi, nếu không chờ một chút bọn họ rất nhanh liền trở về, đến một chuyến đều không gặp mặt. Không sao, ta về sau ta thường xuyên đến, ta còn có những chuyện khác phải bận rộn. Giao Nương mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có nói cái khác. Hết chương.